Tám thần khí trấn quốc vốn là cửu thánh cho các nước gốc rễ lập quốc. Ô Thường muốn thu hồi, Ngưu Hữu Đạo không muốn nói sự tình này quá nhiều. Cách chương